Tổng tài lạnh lùng ăn vạ vợ yêu. Chương 18, tình địch ở khắp mọi nơi. Khóc chuyện audio.com. Một buổi sáng trong lành lại đang đến dần với mọi người. Trên đường những dòng người tấp nập, những chạy qua chạy lại. Ánh nắng của mặt trời đang dần dần trở nên chói chang hơn. Ở đâu đó trong một tòa nhà chọc trời, tại một căn phòng sang trọng, một khuôn mặt hận đời với ánh mắt hình viên đạn nhắm thẳng vào người Lăng Thần Vũ, người đó không ai khác chính là Diệp Băng Giao. Cả người cô lúc này tỏa ra một luồng sát khí ngùn ngụt. Toàn thân mệt mỏi đau nhức, đặc biệt là phía dưới vì hôm qua làm việc quá sức. Cũng như mọi khi cô lại tiếp tục ngất đi giữa chừng vì con mãnh thú kia. Còn hắn như không biết mệt mỏi mà hành hạ cái thân thể nhỏ bé của cô đến nỗi không còn biết đã làm bao nhiêu lần. Rồi như những gì đã biết thì hôm nay đúng như lời hắn nói là cô đã không thể xuống giường được, còn hắn thì hí hửng bồng cô đi khắp nơi kiến ai. Nấy đều nhìn hai người với ánh mắt trầm trồ ngạc nhiên, rồi cả những ánh mắt viên đạn. Cô thì chỉ biết rụi đầu vào lòng ngực của hắn che đi nét mặt xấu hổ của mình, vì thật sự là thân thể cô lúc đó ê ẩm nặng nề. Bây giờ nghĩ lại thì thật là bất công với cô rồi, cả người cô bây giờ đau nhức hết cả thân hình, nặng nề nhất là phía dưới vẫn còn đau không khác. Gì với lần đầu còn hắn thì khuôn mặt tươi hơn cả nắng, lâu lâu lại tủm tỉm cười gian một mình, khác hẳn với lần đầu hai người gặp nhau hắn lúc đó. Hắn vẫn rất đẹp nhưng khuôn mặt lại lạnh tanh, cứ như mới ở Bắc Cực chơi với chim cánh cụt mới về. Lúc đó cô cứ tưởng một người như hắn phải rất khô khan, ai dè lại là một con sói gian xảo. Ác quỷ, xấu xa, xảo quyệt, lúc này nhận thấy sát khí đằng đằng đang vây quanh mình, hắn mới liếc nhẹ qua bên cô rồi bất ngờ chạm vào đôi mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống kia của cô, nhưng lúc này thay vì là sợ hãi thì hắn lại nở một nụ cười ma mị về phía cô. Khuôn mặt hiện lên vẻ tự tin quá đà. Bắt được vợ đang bị sắc đẹp của chồng làm mê mẩn rồi nha. Bây giờ không còn gì để chối nữa rồi. C, cái gì, hai đúng là tự tin quá mức mà. Cô lúc này chỉ biết hậm hùi quay mặt sang chỗ khác để kìm lại cơn bão giật cấp 10 của cô. Một phần cũng bất lực trước sự tự tin quá mức về sắc đẹp của hắn. Đúng là hắn có đẹp thật nhưng tự tin quá mức như thế thì hơi kỳ. Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên, hắn cũng đã quay trở về trạng thái làm việc ban đầu. Vào đi, lúc này một cô nóng bỏng với chiếc váy bó sát khoe ra ba vòng chuẩn đã vậy còn nở nang hơn mức bình thường. Khuôn mặt được trang bị kỹ càng, chắc phải ngồi trang điểm từ tối hôm qua cho đến sáng hôm nay mới được như vậy. Lúc này cô gái kia từ từ bước lại gần hắn với những màn kết thúc uyển chuyển đã vậy còn đưa ánh mắt không được thiện cảm liếc nhẹ qua cô. Thưa Lăng Tổng, sau cuộc họp lần trước với Tổng Giám Đốc Thiên bị hủy bỏ thì bên bọn họ đã gửi lại một bản hợp đồng khác. Đây là văn kiện ạ. Lúc này cô gái nhẹ nhàng đưa văn kiện đó xuống bàn của hắn. Lúc này bỗng cô cảm thấy bắt đầu lo lắng. Trái tim không hiểu sao đập nhanh hơn một chút, nhưng không phải là cảm động hay gì mà chính là lo sợ. Xung quanh Lăng Thần Vũ có rất nhiều phụ nữ mà những người này so với cô cũng không kém gì, có người còn hơn cả. Mặc dù họ biết rằng hắn đã có vợ là cô nhưng họ vẫn bu quanh và tìm cách quyến rũ hắn. Lúc này cô mới nhận ra tình địch của cô ở khắp mọi nơi. À, lúc này vẫn nhởn nhơ mà đứng trước mặt Lăng Thần Vũ mà mắt lung liếc. Cô lúc này nhận ra được ý đồ của ả mà tức điên hết cả người, trong lòng thầm chửi thề. Hắn lúc này cũng đã để ý thấy khuôn mặt khó chịu của cô, trong lòng cũng cảm thấy mãn nguyện. Cuối cùng cũng biết giữ chồng rồi sao? Cô lúc này thấy hắn đã nhìn thấy khuôn mặt tức giận của cô mà vẫn chưa đuổi ả ta ra thì lại tức giận hơn, một luồng sát khí đen tỏa ra nghi ngút. Còn hắn thì bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng cũng không thể để người phụ nữ này ở lại lâu. Hắn lúc này quay trở lại, vẻ mặt lạnh lùng ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Hiện rõ sự ghê tởm với ả, còn việc gì nữa không? À, không còn việc gì nữa ạ, ra ngoài. À vâng ạ, ả lúc này mới ngậm ngùi quay đi. Còn cô thì trong lòng cũng cười tít mắt, quay lại cắm cúi vào đống tài liệu trước mặt. cuối cùng hôm nay hắn cũng đã cho cô làm đúng như chức phụ trợ lý của cô. Và hắn cũng đã cho người giới thiệu cho cô về các chức phụ trong công ty, mặc dù chỉ giới thiệu qua nhưng cô cũng đã nắm rõ và nhớ hết rồi. Không những vậy, điều cô vui nhất là tối nay hắn phải đi tham dự một buổi tiệc lớn, vì vậy hắn không thể hành hạ cô đêm nay nữa. Cứ nghĩ đến đây là cô lại cười muốn rớt hàm, còn hắn thì thấy vẻ mặt vui mừng không ngớt kia thì lại tức tối. Mà cũng không hiểu sao cứ thấy đối phương tức giận hay gì là hai người lại như được mùa tâm trạng tốt lên. Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Bất chợt lúc này hắn từ từ bước lại gần cô rồi cầm tay cô kéo đi. Cô thì muốn kêu cũng không được vì đây là công ty. Này chồng làm gì vậy? Đưa vợ đi mua đầm dạ hội. Hoát về làm gì? Buổi tiệc tối nay. Hả? Không không, vợ không đi đâu. Xem ra vợ lại muốn ngày mai tiếp tục không xuống được giường rồi phải không? À, vợ đi mà. Lúc nãy chỉ là nói đùa thôi mà, đùa thôi ha ha. Trời ơi, cái tên ác quỷ này. Cô lúc này chỉ muốn cho hắn một cú knock out cho bớt tức. Còn hắn thì nở một nụ cười mãn nguyện. Tại một trung tâm mua sắm lớn nhất tọa lạc giữa thành phố. Những chiếc váy, đầm, áo, được bày ra cực kỳ đẹp mắt, sang trọng và quý phái. Nơi đây phải nói là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất của nước. Những chiếc áo, váy, quần, được bán với giá rất cao vì những thiết kế tinh xảo, là những thiết kế lộng lẫy và huy hoàng nhất của những nhà thiết kế nổi tiếng. Băng Giao lúc này vừa bước xuống xe cũng hơi ngạc nhiên vì thiết kế sang trọng của nó. Nhưng vẫn chưa bằng với cái thiết kế của công ty hắn cùng với căn biệt thự rộng lớn mà hắn và cô đang ở kia, nên cô cũng chỉ hơi bất ngờ thôi. Không dừng lại ở đó. Hắn lúc này nắm lấy tay cô rồi kéo vào. Bên trong lúc này không biết đã từ bao giờ nhân viên đã đứng thẳng tắp vào hai hàng nhẹ nhàng cúi đầu xuống chào. Lăng Tổng, hắn lúc này như một người khác vậy. Từ từ tới chiếc sofa gần đấy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Hai tay đút túi quần, lưng tựa vào thành ghế, chân vắt chéo, một khí thế cao cao tại thượng thừa để trấn áp tất cả. Cô lúc ngạc nhiên không khỏi về khí thế đó. Lăng Thần Vũ này hoàn toàn khác với Lăng Thần Vũ mà ở riêng với cô trước đó. Nhưng đổi lại là sự giận dữ vì hắn không cho cô biết về con người của hắn. Lúc này cô lại tự trách bản thân mình vì vẫn chưa hiểu hết được con người thật của hắn. Hắn như một ảo thuật ra vậy, quay mặt lại nhìn cô thì là khuôn mặt tươi cười, trìu mến, còn khi quay mặt đi lại là một khuôn mặt với khí thế áp đảo cao cao tại thượng. Cách chương.